xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 118, chú không ngủ được sao? Góc truyện audio.com. Có lẽ Cố Mạc là bác sĩ. Phương pháp massage thật sự chuyên nghiệp. Cho nên khi anh giúp cô massage mười mấy phút đồng hồ sau. Dù vẫn còn đau nhưng cô cũng cảm thấy thoải mái hơn. Đỡ hơn chưa? Cố Mạc nhìn trên mặt Tiểu Nhiễm có nét hồng hào. Không còn tái nhợt như lúc nãy. Liền thân thiết hỏi, Tiểu Nhiễm gật gật đầu. Đối với Cố Mạc mà nói, cô bây giờ chính là bệnh nhân. Nhưng đối với cô mà nói, bàn tay to nóng ấm của anh đang đặt ở hông cô quả là mê hoặc. Cô cảm giác chỗ đó nóng như lửa. Cố Mạc chăm chú massage giúp Tiểu Nhiễm, vốn không để ý tới sự ngượng ngùng trong mắt cô. Cậu chủ, nước đường đã nấu xong rồi. Dì Lưu đứng bên ngoài, gõ cửa, Cố Mạc nhanh nhẹn đứng dậy, mở cửa, nhận lấy nước đường, làm phiền dì Lưu rồi. Dì nhanh đi nghỉ ngơi đi. Dì Lưu đi rồi, anh liền bưng nước đường đỏ đi vào phòng ngủ. Nha đầu, uống ngay khi còn nóng. Lại là nước đường đỏ. Tiểu Nhiễm lập tức che miệng lại. Chú, không phải lại thả gừng vào chứ? Cam đoan không có, uống nhanh. Cố Mạc ôm lấy Tiểu Nhiễm, nhìn cô uống xong rồi, mới đỡ cô nằm xuống. Tiếp tục massage giúp cô. Khi Cố Mạc không cẩn thận đụng tới nội y của Tiểu Nhiễm thì mặt cô bắt đầu đỏ rực. Chú, đã đỡ hơn nhiều rồi. Ánh mắt Cố Mạc có tia đỏ nhìn dáng vẻ hoàn mỹ của Tiểu Nhiễm. Họ mạnh một tiếng, gì cả đến thật không đúng lúc. Tiểu Nhiễm lấy chăn mỏng quấn quanh mình, thẹn thùng nói, gì cả đến rất đúng lúc. Chú xấu xa, không đâu lại mua một đống thuốc ti ti. Chú muốn tôi kiệt sức mà chết sao? Thân thể của tôi rất cường tráng. Cố Mạc cười tà mị. Thiết, Tiểu Nhiễm không cho là đúng nhìn lướt qua nửa người trên của Cố Mạc. Không có cơ ngực, cũng không mặc áo lót. Chú cường tráng chỗ nào chứ? Cố Mạc nắm bàn tay nhỏ bé của cô đặt trước vòng ngực cường tráng của mình. Đây không phải là cơ ngực. Không phải, Tiểu Nhiễm coi như không thấy. Kiên quyết không chịu thừa nhận vóc người đẹp của Cố Mạc. Cô sẽ không để cho anh đắc ý, một chút co giãn cũng không có. Không đau nữa à? Cố Mạc trừng mắt nhìn Tiểu Nhiễm. Xem ra cô khá là dễ chịu. Nếu không sao có sức trêu chọc anh. Chú đi nghỉ đi. Tiểu Nhiễm rụt tay về. Đỏ mặt nói. Em dễ chịu, còn tôi thì khó chịu. Cố Mạc chỉ vào nơi nào đó đang phồng lên trên người mình. Tự mình giải quyết. Tiểu Nhiễm ngượng ngùng vùi mặt vào chăn không thèm để ý đến Cố Mạc. Cố Mạc bất đắc dĩ cách chăn mỏng dịu dàng xoa đầu Tiểu Nhiễm. Thật muốn đuổi, gì cả của em đi. Nếu chú đuổi được thì đuổi đi. Tiểu Nhiễm kéo chăn mỏng xuống một chút. Nháy hai mắt to, cười nói. Tôi không ý kiến. Cố Mạc cầm nhẹ, nhắm mắt, ngủ. Tiểu Nhiễm lại vùi mình vào chăn lần nữa. Núp ở bên trong cười nghịch ngợm. Cố Mạc đột nhiên đứng dậy, đi vào phòng tắm, để cho nước tắm lạnh làm dịu đi ngọn lửa trong cơ thể. Trở lại phòng ngủ, anh nhìn thoáng qua Tiểu Nhiễm, cầm lấy laptop trên bàn đi ra ngoài. Chú không ngủ được sao? Tiểu Nhiễm nén cười, chạy ra cửa hỏi Cố Mạc. Tôi đến thư phòng, làm việc, Cố Mạc thô lỗ trả lời. Chú, tôi nửa đêm hay đá chăn ra ngoài. Sẽ bị cảm lạnh, Tiểu Nhiễm đáng thương nói. Cố Mạc dừng bước, nhớ ra mấy đêm liền cô ngủ không ngon, không mở cửa ra nữa. Anh nhíu mi trầm mặc tầm một phút, mới xoay người trở lại phòng ngủ, quăng laptop lên tủ đầu giường, đến nằm cạnh Tiểu Nhiễm, ôm cô vào lòng, ngủ, cách chương.